Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547, chương 547, ngươi muốn cái gì đại lễ bao? Xú tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, Cố Thiệu bóng người hung hăng đập ở bên cạnh trên vách tường. Một ngụm máu phun ra, nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm, càng là nộ khí công tâm. Một ngụm máu phun ra, không nghĩ tới, chính mình một cái đai đen cửu đoạn, thế mà không phải một tên tiểu tử thúi đối thủ. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Một cái nhìn qua như thế yếu đuối xú tiểu tử, lại là có thể bạo phát đi ra khủng bố như thế lực lượng. Khủng bố như thế trùng kích lực. Điểm này, là Cố Thiệu làm sao cũng không nghĩ ra. Ngươi cái gì ngươi? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn bị ta thật tốt chiếu cố chiếu cố? Nếu như là lời nói, ta không ngại thành toàn ngươi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ Cố Thiệu, Diệp Thần không có chút nào để ý. Khoát khoát tay, nói một câu, một tên tiểu tử thúi mà thôi. Muốn cùng chính mình đấu, căn bản chuyện không có khả năng nha. Xú tiểu tử, Cố Thiệu nghe đến, sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Đặc biệt là, làm Cố Thiệu nhìn đến Diệp Thần chẳng thèm ngó tới sắc mặt thời điểm. Quả thực cũng là lên cơn giận dữ. Tên tiểu tử thúi này, cái này là hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt nha. Thật đúng là đầy đủ đáng giận. Cố Thiệu, ta khuyên ngươi vẫn là không nên tùy tiện làm loạn. Ta đã nói rõ, ta đã có bạn trai. Mà về phần ngươi làm loạn hậu quả, nếu như ngươi không sợ lời nói, ngươi có thể thử một lần. Tôn Viện nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhìn lên trước mặt Cố Thiệu, nói một câu, nàng Tôn Viện ghét nhất, chính là như vậy dây dưa đến cùng người. Chính mình rõ ràng đã nói mình có bạn trai, đối ngươi không có một chút hứng thú, không có một chút cảm giác, như thế minh bạch, thế mà còn như thế dây dưa đến cùng. Cái này có ý tứ sao? Còn thật không biết nên nói cái gì. Đây không phải kiên nhẫn, đây là chấp mê bất ngộ nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy chung quanh vây tới người. Cố Thiệu sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn nói thế nào, cũng là muốn mặt mũi người. Mà bây giờ, cái này Tôn Viện thế mà như thế đối đãi hắn. Quả thực thì là hoàn toàn không nể mặt chính mình. Hoàn toàn vạch mặt tồn tại nha. Nếm thử đi, tiểu thần, nơi này đồ ăn vẫn là ăn ngon lắm. Mà tại Cố Thiệu sắc mặt phẫn nộ tình huống phía dưới, Tôn Viện lại là không có bất kỳ cái gì để ý. Nhìn lên trước mặt phục vụ viên mang thức ăn lên, sau cùng nhìn về phía Diệp Thần, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, xác thực ăn ngon lắm. Cái mùi này, giá cả cũng không tính quá bất hợp lý. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức, sau cùng gật gật đầu. Mà về phần Cố Thiệu, lúc này đã bị Diệp Thần còn có Tôn Viện hai người cho hoàn toàn không nhìn. Căn bản nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Hoàn toàn phơi tại nơi hẻo lánh bên cạnh. Đăng đăng đăng một trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Theo tới mà đến là hơn 10 đạo bảo tiêu bóng người từ bên ngoài đi tới. Nhìn đến bên cạnh sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có huyết dịch Cố Thiệu thời điểm, từng cái sắc mặt cuống cuồng, trắng xám, nhanh chóng đi qua. Thiếu gia. Không nghĩ tới, thiếu gia bọn họ cái này mới tiến vào nhiều ít phút đồng hồ. Thế mà biến thành cái dạng này. Cái này, nếu như bị ông ngoại biết, bọn họ khẳng định sẽ vô cùng bi kịch. Không may. Hừ, Diệp Thần đúng không? Cái này, ta cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại, ngươi cùng ta nói xin lỗi. Sau đó ngoan ngoãn theo ta dưới háng bò qua đi. Ta có thể buông tha ngươi. Bằng không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nhìn lấy bên cạnh hơn 10 đạo bảo tiêu, Cố Thiệu nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt cười lạnh. Có bên cạnh hơn 10 đạo bảo tiêu bóng người, có thể nói, không biết làm sao. Đột nhiên, Cố Thiệu cảm giác được chính mình lần này có phách lối tư bản. Đây quả thực là tràn đầy cảm giác an toàn nha. Hiện tại, đây là một cơ hội cuối cùng. Đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội. Viện viện, ta sẽ cho ngươi biết, ta mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Mà tên tiểu tử thúi này, chẳng phải là cái gì. Sau cùng, sắc mặt cười lạnh, chỉ vào Diệp Thần, nhìn về phía bên cạnh Bảo Tiêu. Tất cả mọi người, bắt lại cho ta cái tiểu tử thúi kia. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Vừa mới là bởi vì chính mình Bảo Tiêu không tại. Bởi vì chính mình người không tại. Từ đó thua ngươi. Mà bây giờ, mặc kệ là khí thế phía trên, vẫn là về số lượng, chính mình đều sẽ không thua. Mà thua, chỉ có thể là trước mặt tên tiểu tử thúi này. Vừa mới đánh một quyền của mình một chân đúng không? Chờ một chút, hắn Cố Thiệu nhất định sẽ gấp 10 lần hoàn trả. Bằng không, không biết hắn Cố Thiệu lợi hại. Vâng, thiếu gia, một tên tiểu tử thúi mà thôi. Vài phút lấy xuống, tất cả Bảo Tiêu nghe đến. Trong nháy mắt đối với Diệp Thần xông lại. Dám đánh thiếu gia bọn họ. Hiện tại tên tiểu tử thúi này nhất định phải trả giá đắt. Bằng không, không may thế nhưng là bọn họ. Lúc này bọn họ, không biết nhiều sao ra sức. So bất cứ lúc nào đều muốn ra sức. Tiểu Thần, ngươi được hay không? Nhìn lấy xông lại Bảo Tiêu bóng người. Tôn Viện sau cùng nhìn về phía Diệp Thần. Sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Cái này Cố Thiệu, có thể nói, thật đúng là đầy đủ bỉ ổi. Một người, không phải Diệp Thần đối thủ. Hiện tại Bảo Tiêu đến. Thế mà quần ẩu, thật đúng là đầy đủ bụng nhỏ lượng. Yên tâm đi, nam nhân, tại bất cứ lúc nào đều không thể nói không được. Đặc biệt là, tại mỹ nữ trước mặt, tại bạn gái trước mặt, càng thêm không thể nói không được. Diệp Thần nhìn đến Tôn Viện nhìn tới thời điểm. Mỉm cười, nói một câu, vỗ vỗ tay, đứng lên, là thời điểm thanh lý một số con ruồi. Bằng không, ăn cơm thời điểm líu díu. Phiền chết, có thể nói, chẳng qua là 10 cái so với người bình thường lợi hại một chút. Thân thủ nhanh nhẹn một chút Bảo Tiêu mà thôi. Thế mà cũng muốn đối phó chính mình. Căn bản chuyện không có khả năng. Đối phó những thứ này người, quả thực không nên quá đơn giản. Tùy tiện phất phất tay là được rồi. Xú tiểu tử, thật là cuồng vọng. Đã như vậy, ngoan ngoãn cho ta nhận tội đi. Trước mặt xông lại Bảo Tiêu nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Từng cái sắc mặt phẫn nộ. Trong nháy mắt xông lại. Xuất quyền, gặp qua phách lối. Chưa từng gặp qua lớn lối như thế. Gặp qua cuồng vọng. Chưa từng gặp qua như thế cuồng vọng. Tên tiểu tử thúi này. Đừng nói thiếu gia bọn họ muốn ngược đãi. Thì liền bọn họ lúc này đều hận không thể có thể thật tốt ngược đãi một phen. Quá mức phách lối cuồng vọng. Bành bành bành, a a a. Đừng đánh mặt, a, phốc, đau đau đau. Các loại, chấm ngoặc kép, bành bành bành thế mà. Còn không có nửa phút. Lúc này xông lại Bảo Tiêu. Căn bản sờ không tới Diệp Thần một chút xíu. Từng cái bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau cùng hung hăng nện trên mặt đất, hai tay ôm bụng, khuôn mặt dữ tợn, cái trán càng là có đại lượng mồ hôi lạnh, vô số gân xanh nhô lên, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Đừng đề cập nhiều sao thống khổ, đây là có chuyện gì? Ta Bảo Tiêu, làm sao có thể, nhìn lên trước mặt chính mình Bảo Tiêu, Cố Thiệu sắc mặt triệt để chấn kinh, kinh hoàng, làm sao có thể, cái này Diệp Thần. Chẳng lẽ là một cái quái thai? Hiện tại, không biết chúng ta Cố Thiệu thiếu gia, ngươi đến tột cùng muốn cái gì đại lễ bao? Thế mà, còn không có đợi đến Cố Thiệu kịp phản ứng. Một cái tay nắm cổ hắn, nhấc lên, thanh âm băng lãnh, ta Diệp Thần ghét nhất, cũng là quấy rầy bản thiếu gia người. Ngươi, rất vinh hạnh, xem như bên trong một trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.